Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Lần này ông ta xuất quan mang theo dã tâm còn lớn hơn chứ công ta không chỉ muốn thống trị toàn bộ thế lực thế giới ngầm khu vực thành phố Minh Châu mà những thành phố lân cận cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay ông ta. Sư phụ thật lợi hại. Giang Sơn nhìn Tần Cao Văn, không khỏi cảm thán. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong hai ngày năng lực lại có thể tăng vọt như vậy. Lúc mới bắt đầu đối diện với các cao thủ, hắn cũng muốn thoái lui, sợ mình không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng sau khi giao đấu chính thức thì hắn cũng bị chính mình dọa sợ chết khiếp, những kẻ đó căn bản không thể tiếp cận hắn. Tần Cao Văn đúng là mạnh thật, có thể bái một người như vậy làm sư phụ đúng là diễm phúc đời này của hắn. Tần Cao Văn ngồi ghế nói, hôm nay tôi tìm anh tới đây là có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy sư phụ? Giang Sơn nhìn Tần Cao Văn và hỏi với vẻ tò mò. Mã Thiên Hạo trở về rồi, trông anh hết sức bình tĩnh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với vẻ thản nhiên. Câu nói này khiến Giang Sơn phải tái mặt, một khi Mã Thiên Hạo trở lại cũng có nghĩa là hắn đã tìm được Thiên Lôi Tông Sư giúp đỡ. Là một người thuộc cấp bậc Tông Sư, thực lực của Thiên Lôi Tông Sư mạnh vô cùng, không biết là mạnh hơn Mã Thiên Long gấp bao nhiêu lần. Lần này ông ta quay trở về. Chắc chắn là để báo thù thay cho đệ tử. Sư phụ, để tôi đi khuyên anh hai, để anh ta từ bỏ suy nghĩ báo thù cho đại ca. Thực lực của Tần Cao Văn đúng là rất mạnh, hơn nữa cách thức huấn luyện của anh cũng khác người nhưng Giang Sơn thấy vẫn chưa bằng Tông Sư. Anh không thể nào đánh được Thiên Lôi Tông Sư. Hôm nay tôi nói với anh chuyện này không phải vì muốn anh giúp tôi đi xin. Giang Sơn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc sư phụ có ý gì? Vậy anh cần tôi làm gì? Tần Cao Văn nói, anh đi nói với Thiên Lôi Tông Sư, bảo ông ta mau cút về núi Thiên Lôi, nếu không tôi sẽ đập chết đấy. Giang Sơn tái mặt, trông vô cùng khó coi. Hắn nhìn sư phụ và vô thức nuốt nước bọt, dù biết đối phương là người thích chém gió nhưng không ngờ anh lại có thể chém thành bão như thế này. Thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng có thể đánh thắng được Tông Sư không? Đừng tỏ ra khoe khoang có được không? Sợ thì cứ nói thẳng, có ai cười đâu mà sợ. Sư phụ, tôi mà nói thế là sẽ bị ông ta đập chết luôn mất. Hắn nhìn Tần Cao Văn và co giật khoe miệng. Anh định không nói thật đấy à, cách chương.